Cùng lúc đó, khuôn mặt được dùng mây đen tạo thành của vị cổ gia chân nhân kia bỗng bị nứt ra, nhanh chóng bay về hướng của họ tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt của vị cổ gia chân nhân ấy lại bị các đám mây đen kia che đi làm cho nó bị nhỏ lại một nửa. Đây là sự tranh chấp và cũng là một thái độ không quan tâm. Cao thủ của Thiên Bình Tông tự nhiên đoạt lấy đi đám mây đen kia, làm cho chàng thanh niên và ba ông già lớn tuổi ấy vô cùng tức giận. Còn vô số đệ tử của Thiên Bình Tông tuy trong lòng sợ hãi nhưng cũng rất tự hào. Cổ gia thân là thiên chủ của bản đồ này, nhưng không phải ai cũng biết việc này bởi việc này là bí mật. Ít nhất, ngoại trừ Thanh Lâm thì những đệ tử khác đều không biết. Nhìn vào khuôn mặt của hai người kia, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ đã thông suốt. Khuôn mặt của người này, cậu ta nhận ra được đó chính là người mặc áo màu trắng lúc trước ở Ma Ký Các. Từ lần đầu nhìn thấy bọn họ, Thanh Lâm đã cảm thấy họ là những người có tâm địa khó đoán. Bây giờ xem ra có thể khẳng định những gì trước đó cậu suy nghĩ là đúng. Hoa Phong, có ý gì đây? Khuôn mặt của vị cổ gia chân nhân ấy không hề lộ ra vẻ tức giận, vẫn còn rất bình thản. Ông bình tĩnh nói, cổ Pháp Vân, nếu tính theo thứ hạng trong nhà cổ gia, ngươi xếp thứ 9. Nói về tu vi thì ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Con của ngươi dám tự tiện đến Thiên Bình Tông đã là vi phạm quy định. Với thế lực của cổ gia bây giờ, muốn bắt giữ các đệ tử của Thiên Bình Tông ta đã không nói gì mà nay họ lại sai ngươi đến đây. Lão phu còn chưa hỏi ngươi đang có ý định gì, vậy mà ngươi còn dám hỏi ngược lại lão phu sao? Khuôn mặt của người ấy phát ra sấm chớp đùng đùng, hoàn toàn là thần thái của một người cao thủ đi chất vấn người khác, làm cho Thanh Lâm cảm thấy kỳ lạ. Phương Tú Lâm cũng vậy, ông già kia cũng vậy, lẽ nào Thiên Bình Tông lại phủ nhận lỗi lầm và ngang ngược đến như thế sao? Cổ gia là thiên chủ của tấm bản đồ đó, nếu như không xảy ra bất kỳ sơ suất gì thì trong mắt cổ gia, Thiên Bình Tông chả là gì cả. Nhưng Thiên Bình Tông tại sao lại dám nói chuyện với cổ gia như vậy? Trong một lúc, Thanh Lâm cảm thấy Thiên Bình Tông này dường như không hề đơn giản như những gì cậu tưởng tượng. Vào lúc này đây, ở một bờ hồ chỗ Thiên Bình Tông, có một con chó đen chạy tới. Nó nhìn ra xa, hướng về phía khuôn mặt to tướng do cổ Pháp Vân tạo thành. Cổ gia lão cửu. Con chó đen gầm gừ một tiếng rồi bỗng nhiên đôi mắt nó đen lại. Âm thanh cũng trở nên trầm lặng đi và khuôn mặt rất tức giận. Trong tấm bản đồ cấp 1 này, ta là yêu đế, đám người cổ gia các ngươi lại không biết. Trong bản đồ cấp 2, cấp 3 kia ta cũng có thân phận. Khoan hãy nói đến bản đồ cấp 3 đi. Chỉ đợi khi lão phu hoàn thành phân thân ở bản đồ thứ 2 thì lão phu đây ắt hẳn sẽ xông ra khỏi chỗ này rồi đến cổ gia quậy cho banh trời. Cổ Pháp Tôn, không diệt được ngươi, lão phu thề không thành người. Trong sự gào thét của con chó đen đó, trên Tây Sơn, chân chủ cổ gia cổ Pháp Vân vẫn đang im lặng, mây đen cuồn cuộn, một sức hút cực mạnh bay ra cuốn quanh ba ông già và thanh niên ấy như đang muốn rời đi. Nhưng ngay khi muốn rời đi, ánh mắt của cổ Pháp Vân bỗng nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm. Cả người Thanh Lâm run rẩy kịch liệt, bên trong đầu không ngừng nổ ầm ầm, tựa như có hàng ngàn trận lôi đình xuất hiện ngay trước mắt. Cả người cậu đứng không vững, bước đi lảo đảo, một ngụm máu phun ra từ miệng. Thanh Lâm, Tô Ảnh bị trọng thương nhưng vẫn đỡ lấy cậu, trong đôi mắt lạnh lùng ấy có một chút quan tâm. Cậu dám gieo xuống kiếp nạn trong người của Minh Nhi, thật đúng là chán sống. Cổ Pháp Vân bỗng quát lớn, âm thanh hóa thành kiếm bay thẳng về phía Thanh Lâm. Cút! Hoa Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức xông vào mây, hóa thành một tấm màn cực lớn chắn ngay trước mặt Thanh Lâm, khiến cho những thanh kiếm đấy vỡ tung. Cổ Pháp Vân, cổ gia các người là thiên chủ, nhưng với thực lực của ngươi mà cũng dám làm càn trong Thiên Bình Tông ta à? Thu lại kiếp nạn đi rồi ta tha cho ngươi. Cổ Pháp Vân không để ý đến Hoa Phong, chỉ nhìn vào Thanh Lâm, trong mắt toàn là ý nghĩ chết chóc. Thanh Lâm im lặng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79. Gây sự ngươi muốn chết à? Cổ Pháp Vân vô cùng bực tức. Trên trời, mây ùn ùn kéo đến, khuôn mặt của ông ta hóa thành một con người khổng lồ, bước về phía Thanh Lâm. Binh khí gia truyền đâu?

nhưng có lẽ rất thích hợp với sư huynh, mong Thanh Lâm sư huynh đừng chê. Nói xong, cậu ta lại lấy ra thêm một hộp vải khác. Thanh Lâm thấy được tay cậu ta đang run cầm cập, vật này Thanh Lâm cũng đã từng nghe nói qua, có thể kết hợp với dược lực, khó có cơ hội được thấy. Thanh Lâm nhận lấy hộp vải, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Tên khốn này, mới có tí tuổi mà đã thận trọng đến như vậy. Vương Huy nghiến chặt răng, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Sau một hồi rồi lại lấy thêm một cái hộp vải ra. Hộp vải này có dạng hình chữ nhật, nó không hề phát ra linh khí, nhìn trông rất cũ, giống như đã cất giấu rất nhiều năm, nhưng trên hộp thì lại không thấy bị gì xét. Sư huynh, sư đệ thực sự không còn thứ gì quý giá nữa. Vật này là Vương Mộ vô tình nhặt được ở Đông Sơn. Nếu sư huynh còn cảm thấy ít thì chỉ còn có cái mạng này thôi. Khuôn mặt Vương Huy tối sầm lại. Thanh Lâm nhìn vào hộp vải đó, vật này được làm bằng gỗ. Đây là lần đầu tiên cậu ta không cất thẳng nó vào túi mà lại cầm nó lên rồi nhẹ nhàng mở ra. Trong đó một bức tranh cuộn và cây bút lông. Thanh Lâm mở cuộn tranh đó ra. Toàn một màu trắng không có ghi chú gì cả. Cây bút đó chỉ nằm yên bên bức tranh cuộn. Nhìn vào cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ. Vật này là ngươi nhặt được ở Đông Sơn à? Thanh Lâm nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi. Trong lòng Huy rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng cũng gạt được cậu ta, liền mau chóng gật đầu. Ở chỗ nào Đông Sơn vậy? Thanh Lâm lại hỏi. Ở ven núi Đông Sơn, lúc nhìn thấy vật này thì thấy nó đang bay lơ lửng, lúc đó còn xuất hiện hào quang đầy trời. Tuy là chưa nghiên cứu kỹ càng nhưng đệ cảm thấy nó là một bảo vật, nhưng nếu nó trong tay đệ thì e rằng là lãng phí. Chỉ có những người có tư chất cao cường như sư huynh thì mới có thể phát huy hết tác dụng của nó. Vương Huy vừa tâng bốc vừa xu nịnh. Cái hộp gỗ này là do cậu ta đào lên, chứ ở đâu ra mà bay lơ lửng, ở đâu xuất hiện hào quang đầy trời. Cậu ta không vứt nó đi cũng là đã tốt lắm rồi. Thanh Lâm xem một hồi, cất hộp gỗ lại rồi không hỏi thêm gì nữa. Vương Huy ngây người ra. Trong lòng không biết là đã thầm chửi rủa Thanh Lâm hết bao nhiêu lần, khuôn mặt lộ vẻ rất đau khổ. Giống như cậu ta nói, cậu ta chỉ là một người tạp dịch nhỏ nhoi trong vụ các, ở đâu mà có được nhiều thứ quý giá. Rõ ràng là bây giờ cũng không biết Thanh Lâm đang nghĩ cái gì. Thanh Lâm sư huynh, đệ sai rồi mà còn là sai một cách rất nghiêm trọng. Cũng là do tên Lý Trần Tiêu bắt đệ làm như vậy, đệ chỉ là tên tạp dịch nhỏ nhoi. Làm sao mà dám nghịch ý hắn, nếu không thì sẽ khó bảo toàn tính mạng. Một lúc sau, Vương Huy cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cậu ta thực sự không thể chịu nổi cảm giác cứ bị Thanh Lâm nhìn chằm chằm như vậy. Lúc đầu trong mắt ngươi, Thanh Mổ cũng chỉ là tên tạp dịch trong phòng bếp mà thôi. Thanh Lâm thản nhiên nói. Vậy rốt cuộc là cậu muốn gì? Vương Huy sợ đến thót tim, khuôn mặt tối sầm lại, khẽ nói. Thanh Lâm, đây là vụ các, rất ít người dám động thủ ở đây, hai vị tiền bối ở đằng ngoài không phải là ăn chay đâu. Hà, Thanh Lâm nheo mày lại, rất giận dữ, vẫy tay một cái, nguyên lực thuộc tính lôi bay thẳng tới chỗ Vương Huy. Hành động này đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong vụ các, như Vương Huy nói, rất ít người dám ở đây giao chiến, hơn nữa còn dám dùng nguyên lực thuộc tính. Nếu không dừng đúng lúc thì e là sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ ở đây. Vương Huy ngây người ra, thấy sấm sét đang sắp tiến tới chỗ mình. Cậu ta lo sợ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, đập bàn một cái lộ vẻ rất thán phục. Vương Mộ biết rằng Thanh Lâm sư huynh rất can đảm, đây cũng chính là điểm mà Vương Mộ rất thán phục. Nhưng đây không phải là chỗ thích hợp để chúng ta giao đấu với nhau, hay sư huynh hãy ngừng tay lại trước. Sau này khi Vương Mộ hoàn thành xong tất cả mọi việc nhất định sẽ tỉ thí cùng với sư huynh. Cũng vào lúc này, Vương Huy lại lấy ra một cái túi, đưa tới trước mặt Thanh Lâm, nói, đây là thứ mà sư huynh cần, cũng là phần thưởng mà trước đây khi huynh hoàn thành xong nhiệm vụ. Cậu ta bình tĩnh lại, nhưng trong sự bình tĩnh đó vẫn còn chứa đựng nỗi lo sợ, âm thầm tự nhủ Thanh Lâm đúng là như mọi người đồn là người rất kiêu ngạo, thật sự dám động thủ ở đây. Thần thái của Thanh Lâm rất kỳ lạ, cậu ta nhìn chằm chằm vào Vương Huy, như đã hiểu được gì đó, nhìn giống như đang cười nhưng cũng không giống, vẫy tay phải một cái, thu hồi lại thuộc tính lôi ấy. Thấy vậy, Vương Huy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đã lợi dụng Thanh Mộ, lần sau khi đến đây lần nữa, Thanh Mộ phải cần đến những thứ này. Thanh Lâm điềm đạm nói, đem cất lại cái túi đó rồi để lại trên bàn một tờ giấy. Vương Huy tới đó xem, suýt chút nữa là đâm đầu vào tường chết. Đê tiện, vô liêm sỉ, tham lam, khốn nạn mà. Về tới Đông Sơn Đan Vực, Thanh Lâm lại một lần nữa lấy bức tranh cuộn và cây bút lông ra xem, nhưng cũng không thấy có gì kỳ lạ. Cậu ta chau mày lại, âm thầm tự nhủ rằng Vương Huy chắc là sẽ không dám lấy thứ đồ vật tầm thường này đi lừa gạt mình, sau đó lại đem cất nó đi. Trong cái túi ấy, có hơn 20 nhánh linh dược, đều là những linh dược bình thường. So với linh dược của Đại Đế Vũ Chiêu trước đó ban cho thì nó tốt hơn một chút, nhưng đối với những cao thủ trong tông môn thì nó chả là gì cả. Còn hai cái hộp vải kia, có một cái là hỏa long rượu, còn cái kia là một nhánh hoa linh quả. Hoa linh quả có thể trực tiếp nuốt vào người làm gia tăng tu vi, nhưng nếu dùng kết hợp với đan dược thì hiệu quả của thuốc sẽ tăng gấp nhiều lần. Những linh dược này chỉ có thể luyện ra ổn tâm dược và trắc vân dược. Thanh Lâm lẩm bẩm trong miệng, hai loại đan dược này chỉ là đan mạch chi dược. Tuy Thanh Lâm chưa luyện qua lần nào, nhưng cậu ta nhớ được phần lớn nội dung ghi trong ngọc giản mà Đan Tôn đưa cho mình nên còn có chút cơ hội làm được. Hít một hơi thật sâu, Thanh Lâm lấy lò luyện đơn ra, gập hai chân lại, hai tay để trước ngực như đang ngồi thiền vậy. Bàn tay phát sáng, xuất hiện một ngọn lửa, xung quanh phát ra tiếng kiếm. Cậu ta vẫy vẫy tay trái, lò luyện đơn xuất hiện, nhưng khi lò luyện đơn này tiếp xúc với ngọn lửa màu vàng kim đó, chỉ nghe được một tiếng xoẹt rồi sau đó xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh tượng này, Thanh Lâm liền hít mắt lại, lập tức thu hồi lại hỏa diễm kim dương chí tôn. Lò luyện đơn bình thường không thể chịu đựng được sức nóng của hỏa diễm kim dương chí tôn. Đôi mắt Thanh Lâm lộ vẻ bất lực, cậu ta im lặng một hồi, đập xuống mặt đất một cái vang lên một tiếng gầm, lập tức có ánh lửa màu đỏ ở dưới đất phun lên, đó chính là ngọn lửa ở dưới lòng đất mà tất cả đan sư của Thiên Bình Tông đều có thể sử dụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, ta cũng có truyền thuyết kể rằng, khu vực nơi Thiên Bình Tông vốn là nơi bị lãng quên đã lâu, là trung tâm của Đông Thắng Tinh, ở dưới lòng đất đang phong ấn một con tuyệt thế hỏa long, nguồn lửa dưới lòng đất le lói bùng cháy. Bùm, ngọn lửa từ phía dưới lòng đất phun lên, đôi mắt Thanh Lâm lấp lánh, dùng tay phải đập một cái, lò luyện đơn lập tức bay tới chỗ ngọn lửa rồi sau đó nó áp chế ngọn lửa đó. Cũng vào lúc này, Thanh Lâm múa đôi tay, các linh dược không ngừng bay vào trong lò luyện đơn. Thanh Lâm tuy rằng chưa từng luyện đơn, nhưng nhờ ngọc giản ấy, cậu ta đã biết được cách bào chế đan dược, đồng thời ghi nhớ rõ từng chi tiết. Thế nhưng điều cần chú ý là nhiệt độ của ngọn lửa. Trong lúc đang luyện chế, ngọn lửa đó dưới sự khống chế của Thanh Lâm, lửa lúc mạnh lúc yếu, linh dược ở trong lò luyện đơn cũng dần dần tan chảy thành loại dung dịch đặc sệt, bắt đầu hòa quyện lại với nhau. Nhưng trong lúc đang hòa quyện lại với nhau, loại dung dịch ấy bỗng đông cứng lại như một tảng băng, rồi lập tức nứt ra thành những miếng vụn nhỏ. Cuối cùng thì linh khí cũng dần dần biến mất, chỉ còn dư lại một lò ba thuốc. Hà, Thanh Lâm nheo mày lại, dung dịch ấy từ lúc bắt đầu hòa quyện cho tới khi ngưng tụ lại thành một tảng băng rồi lại bị nứt ra thành những mảnh vụn. Cuối cùng thì mất đi linh tính, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hoàn toàn chỉ trong trước mắt khiến cậu ta cũng phản ứng không kịp. Trầm ngâm một hồi, Thanh Lâm đem lò bà thuốc đi đổ, đang định bào chế lại lần nữa thì bỗng nhiên ở kế bên có một người đang đi tới. Đan dược không phải luyện chế như vậy. Có một âm thanh truyền tới, nghe giọng có vẻ cũng đã lớn tuổi. Thanh Lâm ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là người trước đó tranh cãi với mình về vấn đề thảo dược và cũng là người mà từng bị mình đánh thương, tên là Tiết Dã. Luyện chế đan dược, không cần phải quá tài giỏi, nhưng cũng không được nóng vội. Cách làm này của cậu chỉ có thể nói là đang luyện bừa. Tiết Dã từ từ ngồi xuống, liếc nhìn Thanh Lâm một cái, thấy cậu ta không nói gì, đôi mắt lộ vẻ tán thưởng rồi nói, cậu chỉ biết là có một số linh dược phải qua nấu luyện, một số khác thì phải kết hợp, nhưng lại không biết phải nấu luyện đến khi nào, đến lúc nào thì mới kết hợp. Sau khi kết hợp thì phải điều chỉnh nhiệt độ của nguồn lửa ra sao. Kiến thức về thảo dược có lẽ lão phu không hiểu nhiều bằng cậu, nhưng nói về luyện đơn thì cậu phải nghe theo lão phu mới được. Thanh Lâm láo liên đôi mắt, rồi cậu ta gật gật đầu. Cậu nhìn kỹ vào, Tiết Giã lấy lò luyện đơn của mình ra, rồi đập xuống đất một cái. Ngọn lửa dưới lòng đất phun lên, ông ta vẫy tay một cái. Lò luyện đơn liền bay tới chỗ phía trên ngọn lửa, đồng thời ông ta lấy ra một thanh linh dược để vào trong đó. Cậu cũng đã biết các bước để linh dược vào trong lò luyện, nhưng cậu phải tự mình nắm bắt thời gian. Như viên ổn tâm đan này, linh dược được để vào đầu tiên là ổn tâm thảo. Đồng thời, đây cũng là một dược liệu quan trọng để bào chế ổn tâm đan. Nung luyện loại thuốc này, tuy là chỉ cần để vào một lát là đã tan chảy ngay, nhưng phải luyện từ từ trong vòng một canh giờ. Tới lúc đó cậu hãy tới xem coi loại dung dịch đó có gì khác so với bây giờ. Tiết Giã vừa nói, tay phải đưa tay quạt ngọn lửa ngày càng mạnh, gần như là đang che hết cả lò luyện đơn lại. Ổn tâm thảo có độ ẩm khá cao, bởi vì chúng sinh trưởng lâu năm ở những nơi ẩm ướt, nên cần phải dùng lửa mạnh để nung thì mới có thể làm mất hết độ ẩm ướt của nó. Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào lò luyện đơn ấy, đồng thời ghi nhớ những điều mà Tiết Giã vừa nói. Nung bằng lửa lớn như vậy đến một canh giờ sau, Tiết Giã lấy thêm cây linh dược thứ hai để vào trong lò luyện. Ổn tâm đan, cần phải có 3 cây linh dược. Thứ nhất là ổn tâm thảo, thứ hai là trừng viên hoa, thứ ba là la phương hương. Trừng viên hoa này có bản tính là khô, khác nhiều so với ổn tâm thảo. Vừa để vào lò luyện là tan ra ngay, với lại không được để lửa mạnh, nếu không thì các linh khí sẽ nhanh chóng biến mất, giống như lúc nãy cậu luyện chế vậy. Đồng thời, sau khi để trừng viên hoa vào, tiếp đó để thêm la phương hương, canh lửa vừa phải, nung thêm một tiếng, sau khi chúng tan chảy thành dung dịch rồi hòa quyện lại với nhau, rồi sau đó bắt đầu ngưng tụ tạo thành viên đơn. Nghe Tiết Giã nói, Thanh Lâm bỗng cảm thấy rằng dường như thứ được gọi là thiên phú về đan đạo của yêu nghiệt cũng không đơn giản như những gì cậu ta tưởng tượng. Luyện đơn không phải là nhờ vào thiên phú, mà là nhờ vào những nhận thức của chính mình về nó, nguồn gốc của linh quang này, giống như Tiết Giã vậy, nghiêm túc giải thích cho Thanh Lâm hiểu. Nếu như để một mình Thanh Lâm từ từ nhận biết được cách bào chế ổn tâm đơn thì e rằng ít nhất cũng phải cần đến 10 phần linh dược để cậu ta từ từ luyện tập. Đối với Tiết Giã thì Thanh Lâm cũng rất nể phục. Ông ấy, lúc đầu bị mình đánh thương nhưng bây giờ lại có thể tận tâm chỉ dạy mình đến như vậy. Nếu đổi lại là Thanh Lâm thì chưa chắc cậu ta sẽ làm được. Một tiếng lại trôi qua, nhưng thấy đôi mắt của Tiết Giã sáng lên, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Ngọn lửa dưới lòng đất kia đùng một tiếng, chỉ trong chốc lát lò luyện đơn bị nuốt chửng. Khi đơn đang dần được ngưng tụ, nhất định phải để lửa lớn, độ nóng càng cao thì pháp lực của viên ổn tâm đan càng mạnh. Thanh Lâm nheo mày lại, đang định mở miệng nói thì Tiết Giã như đã biết được cậu ta muốn nói gì, liền cười nói, đừng lo rằng lò luyện đơn này sẽ bị đốt hư. Trong lúc viên đơn từ từ hình thành thì dung dịch của linh dược ấy sẽ phát ra linh tính, những linh tính này sẽ bảo vệ cho viên đơn ấy để chúng không bị bất cứ tổn hại gì. Giống như con người ta mới sinh ra vậy, cha mẹ sẽ bảo vệ chúng ta để chúng ta không bị bất cứ tổn thương gì. Độ nóng của ngọn lửa ngày càng dữ dội, khuôn mặt Tiết Giã đầy mồ hôi, nhưng Thanh Lâm hiểu là một người đan sư thì đó không phải là tại vì nóng. Nhất định phải nhớ, là một người đan sư, khi luyện chế mỗi một đan dược đều phải tận tâm tận lực. Đan dược cũng giống như một đứa trẻ vậy, đan sư cũng như là cha mẹ. Không một cha mẹ nào chịu để cho đứa con mình bị thua thiệt. Tiết Giã đang nói thì toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ. Đó là nguyên lực của thuộc tính. Ông ta hét lên một tiếng. Đột nhiên nguyên lực của thuộc tính thấm vào nguồn lửa. Nguồn lửa đó một lần nữa lại nổ mạnh. Phun lên cao đến vài mét. Thanh Lâm thấy lò luyện đơn bị cháy đen. Nhưng lại không thấy nó có vết nứt. Ngưng tụ. Cũng chính vào lúc này, Tiết Giã run người một cái, toàn bộ nguyên lực của thuộc tính được thu hồi lại, ngọn lửa nhanh chóng lún xuống dưới lòng đất, còn lò luyện đơn thì bay lơ lửng trước mặt ông ta, biểu thị rằng đan dược đã được luyện thành công. Khi viên đơn ngưng tụ lại, nhiệt độ của ngọn lửa tăng cao lên không chỉ là biểu thị hiệu quả của thuốc đang được gia tăng, mà còn biểu thị là có bao nhiêu viên đan dược. Nếu như cậu có thể nắm bắt một cách hoàn hảo, hấp thụ toàn bộ linh tính và linh khí của linh dược, nhất định là có thể luyện chế ra loại đan dược tốt. Tiết Giã cầm lấy lò luyện trên tay rồi nói, theo lý mà nói thì ba loại linh dược này, mỗi loại một cây, nếu như có thể luyện thành công thì ít nhất cũng có thể luyện ra được một đan dược, còn nếu nhiều thì được hai viên, bởi xét cho cùng thì chỉ có một cây linh dược. Nhưng nếu như có thể điều chỉnh độ nóng của ngọn lửa đạt tới mức độ hoàn hảo với lại nhiệt độ của nó phải nóng thì thậm chí là có thể bào chế ra được tới 3 viên đan dược. Cái này so với thiên phú về đan đạo khác một chút. Có những đan sư đỉnh cao bởi vì có thiên phú về đan đạo quá mạnh nên hội tụ trong mình một ngọn lửa luyện đơn. Lão Phu chỉ biết được có hai người. Thứ nhất là Đan Tôn, sở hữu thiên địa thần hòa. Người thứ hai là Thánh Mẫu của Yêu Tông, sở hữu Hóa Phụng Thần Hòa. Bất luận là Đan Tôn hay Thánh Mẫu, đều là những người có danh tiếng vẻ vang, là người đỉnh cao trong giới đan. Nếu như bọn họ bào chế thì e rằng chỉ cần một cây linh dược là có thể bào chế ra 3 viên đan dược. Đôi mắt của Tiết Giã lộ rõ nét kích động và sùng kính. Đối với những đan sư mà nói thì Thánh Mẫu của Yêu Tông và Đan Tôn của Thiên Bình Tông đều giống như là những vị thần vậy. Thanh Lâm nhìn khuôn mặt của ông ta, khuôn mặt cậu ta bỗng đỏ lên, nhìn giống như đang xấu hổ, cũng giống như là đang e thẹn vậy. Cậu bị làm sao vậy? Tiết Giã tỉnh táo trở lại, nhìn về phía Thanh Lâm, khuôn mặt lộ vẻ mơ hồ. Thanh Lâm cúi đầu xuống, đưa hai bàn tay lên, hiện ra ngọn lửa, độ nóng của nó làm xuất hiện hiện tượng bốc hơi, xuất hiện một làn sương mờ. Ông nói ngọn lửa đó, ta cũng có. Thanh Lâm ngẩng đầu lên, nói một cách xấu hổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, ngũ hóa tạo cực. Con ngươi của Tiết Giã co lại, trong lòng chấn động, lùi về sau vài bước, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ông ta chưa từng thấy qua Đan Tôn và Thánh Mẫu ra tay. Nhưng Hóa Phụng Thiên Hỏa và Thiên Địa Thần Hỏa thì ông ta cũng chỉ nghe nói qua từ miệng của người khác. Còn loại hỏa này của Thanh Lâm thì ông ta càng chưa từng thấy qua. Đan sư của Thiên Bình Tông, ngoại trừ Đan Tôn ra, cũng đều sử dụng địa hỏa. Cho dù là bạch phẩm, hồng phẩm, hoặc là thanh phẩm, cũng đều sử dụng địa hỏa. Chỉ là cấp bậc đan sư càng cao thì khống chế địa hỏa càng tốt và những đan dược luyện chế ra, so với các đan sư khác mà nói, hiệu quả không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, loại địa hỏa này có thể bảo tồn. Thiên Bình Tông có phương pháp bảo tồn đặc biệt, có thể cung cấp cho các đan sư khi ra ngoài luyện chế đan dược. Ngoại trừ loại hỏa này, ở những nơi khác của Đông Thắng Tinh cũng không phải là không luyện chế được. Với tư cách là một đan sư, dưới một số tình huống cũng đều có nguyên lực thuộc tính hỏa và đây cũng là một điểm chí mạng. Ngươi, đây là... Tiết Giã nhìn ngọn lửa màu vàng đó giống như muốn thiêu đốt không gian thành cho bụi, trong lòng liền dâng lên một cảm giác không dám tin đây là sự thật. Ông ta không dám tin loại hỏa này là cùng đẳng cấp với Thiên Địa Thần Hỏa, Hóa Phụng Thiên Hỏa, bởi vì người nắm giữ loại hỏa này đều là những người có tiếng tăm vang dội trong thiên hà của toàn bộ cảnh vực Đông Thiên. Tuổi tác như Thanh Lâm thì sao lại có thể có nó được? Đột nhiên, cơ thể của Tiết Giã rung lên một cái, giống như là nghĩ ra cái gì đó, rồi nói, trước đó có một cuộc tỉ thí thăng cấp của đệ tử võ đạo, có một người đã làm kinh động các tông, tỏa ra rất nhiều ánh sáng màu xanh, và lại trong vòng loại thứ hai, khi kiểm tra thiên phú về đan đạo, chẳng lẽ người đó chính là ngươi sao? Ông ta nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, thở gấp, trong lòng càng phức tạp hơn. Khi người đó phát ra rất nhiều ánh sáng màu xanh, ông ta đã sớm nhận định rằng loại người này sau này nhất định sẽ đứng ở vị trí cao nhất, thậm chí sẽ vượt qua Đan Tôn, trở thành người đứng đầu trong giới đan sư. Bởi vì lúc trước ngay cả Đan Tôn cũng không đáng sợ đến như vậy. và trong phút cuối, ở phía sau cậu ta xuất hiện mặt trời. So với việc được điểm xuyến bởi ánh sáng màu xanh thì mặt trời này càng khiến cho các tông môn kinh ngạc, khiến cho toàn bộ đệ tử của đan vực chấn động, liền đi lên kiểm tra. Nhưng đáng tiếc rằng, người này phản ứng rất nhanh, mặt trời biến mất, ánh sáng màu xanh không thấy, khiến người khác tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Ở trong lòng của Tiết Dạ, ông ta cũng đã từng đoán qua rất nhiều người, nhưng ông ta tuyệt đối chưa từng nghĩ đến là Thanh Lâm, và cũng có thể nói là hoàn toàn không ngờ rằng tuổi còn nhỏ vậy mà thực lực đã ghê gớm như thế. Nếu Thanh Lâm thật sự gật đầu đồng ý, nếu như những lời nói của Thanh Lâm không phải là giả thì Tiết Dạ nhất định sẽ bị kinh sợ đến mức hộc máu. Bởi vì trong mắt của ông ta, thằng nhóc này mai sau nhất định sẽ trở thành cao thủ mạnh nhất. Nhưng vào lúc này đây ông ta lại hướng dẫn cậu luyện đan. Lúc trước, bản thân ông ta còn bị cậu dạy dỗ qua. Ông ta nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, khuôn mặt không có một chút cảm xúc của Thanh Lâm càng ngày càng lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, dưới mái tóc màu tím của cậu càng ngày càng trở nên yêu mị. Thế nhưng, Thanh Lâm không hề trả lời mà là dựa theo phương pháp chỉ dẫn của Tiết Dạ bắt đầu luyện đan. Tiết Dạ đành chịu, nhưng trong lòng ông ta đã có chút sợ hãi Thanh Lâm. Không thể không nói rằng, thiên phú về đan đạo của Thanh Lâm quả thực rất mạnh. Thiên phú sẽ giúp cậu tỉnh ngộ. Lần này là lần thứ hai luyện đan và trải qua 2 tiếng đồng hồ. Trong mắt của Tiết Dạ, sự kiểm soát địa hỏa của cậu đã đạt đến trình độ ngưng tụ đan dược. Ngưng! Thanh Lâm lạnh lùng quát lớn, bàn tay cậu vỗ một cái vào địa hỏa, rồi hỏa diệm đó lập tức mất đi. Ngươi làm cái gì thế? Tiết Dạ chừng cậu một cái, ông ta tưởng rằng Thanh Lâm làm sai bước, nhưng đột nhiên ông ta nghĩ lại, Thanh Lâm có hỏa diễm màu vàng đó. Đùng, và cũng vào lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện trong bàn tay của Thanh Lâm. Ánh sáng màu vàng này giống như luồng ánh sáng màu mặt trời chiếu xuống vậy, nhưng lúc mà ánh sáng này xuất hiện, ánh sáng vàng đó giống như không chịu nổi, liền lập tức nổ tung ra. Tiết Dạ ngây người ra, trong đôi mắt của ông, Thiên Bình Tông biến mất, lò luyện đan đó biến mất, Đông Sơn biến mất, Thanh Lâm biến mất, cuối cùng, ngay cả bản thân ông ta cũng biến mất. Trong thế giới của ông ta chỉ có màu vàng, ánh sáng màu vàng cực kỳ chói lọi, giống như muốn chiếu mù đôi mắt của ông ta vậy. Một cảm giác cực kỳ đau đớn truyền từ đôi mắt vào, khiến ông ta theo bản năng mà nhắm mắt lại. Và cũng vào lúc này, xung quanh ông ta không ngừng phát ra tiếng két, két. Với tư cách là một đan sư, ông tất nhiên biết rằng đây là do xuất hiện nhiệt độ quá cao, nhưng dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ này, có thể là do dưới sự khống chế của Thanh Lâm nên ông ta cũng không có bị thương gì hết. Đây đúng là thật rồi. Trong lòng của Tiết Dạ kinh ngạc như con sóng lớn vỗ vào, làm cho ông ta hoàn toàn chìm đi. Loại hỏa diệm này hoàn toàn không thể so với địa hỏa được. May mà Thanh Lâm chỉ mới là cảnh giới cố nguyên, nếu cậu ta đạt đến cảnh giới linh đan, cảnh giới bổn thần, thậm chí là cảnh giới tinh hoàng, cảnh giới thánh vực thì hỏa diệm này nhất định có thể thiêu hủy cả trời đất. Két, két. Trong sự yên tĩnh này, một âm thanh trong trẻo vang lên, tiếp theo đó, giọng nói không hài lòng và giận dữ của Thanh Lâm truyền đến, nói, lão già, không phải ông nói là lúc ngưng tụ đan dược có linh tính bảo hộ sao? Lò đan này của ta nát rồi, đan dược cũng nát luôn rồi. Ai mà ngờ hỏa diễm này của ngươi lại đạt đến trình độ này chứ? Tiết Dạ lẩm bẩm một câu, rồi lại nói, ta chưa thấy qua thiên địa thần hỏa và hóa phụng thiên hỏa, nhưng hỏa diễm màu vàng này của ngươi thật sự là rất đáng sợ. Sau này khống chế nhiệt độ hỏa diễm để luyện đan như thế nào, lão phu cũng không thể dạy được ngươi rồi. Ngươi hãy tự đi tìm tòi đi. Nói xong, Tiết Dạ quay lưng rời đi, đồng thời vung tay đánh ra một luồng ánh sáng, rơi đến trước mặt của Thanh Lâm, nói, coi như đây là sự bồi thường của lão phu dành cho ngươi. Thanh Lâm cầm lấy, nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi lại tiếp tục luyện đan. Hỏa diễm kim dương chí tôn quá mạnh, cậu nhất định phải nắm chắc nhiệt độ, nếu mà quá thấp thì sẽ rất tiếc vì số lượng đan dược ít và hiệu quả của đan dược lại thấp. Nếu mà quá cao thì càng không còn cần phải nghĩ nữa, bởi nhiệt độ quá cao, lò đan sẽ bị hỏng thì còn đâu ra đan dược nữa. Trong ngày hôm nay, Thanh Lâm luôn ở đó luyện đan, cho đến buổi sáng sớm ngày thứ hai, lò đan dược thứ nhất của cậu, cuối cùng cũng luyện thành 4 viên. Hơi thở của Thanh Lâm đột nhiên tăng gấp lên. Trong lò đan bị thiêu đến đen thui đó, có 4 viên đan dược to tròn đang nằm yên tĩnh trong đó, cũng đều là đan mạch chi dược. Nhưng nếu là đan mạch chi dược bình thường thì trên thân của nó sẽ xuất hiện những ngân mạch màu đỏ. Còn 4 viên đan dược này lại là màu vàng và trên thân của mỗi một viên cũng đều có ít nhất đến 50 ngân mạch. Đan mạch có chia ra 10 mạch thấp nhất, 20 trung bình, 30 là cao, 40 là đỉnh, ngũ hóa tạo cực, lục xuất đan phẩm. 4 viên đan dược này đã đạt đến đỉnh cao tạo cực, nhưng khoảng cách để luyện ra một loại dược hoàn toàn mới thì vẫn còn thiếu một chút. Ánh mắt của Thanh Lâm lấp lánh, đan mạch càng nhiều thì thứ hạng của đan dược càng cao và hiệu quả của thuốc càng tốt. Người xưa từng nói, người có 40 đan mạch, so với Tống Linh Chi còn không biết cao hơn bao nhiêu lần. Tống Linh Chi này, nghe giống như là tên một người nào đó, nhưng thực tế đó là tên của một loại đan linh. Câu đó nói có ý nghĩa như thế này, một viên đan dược, nếu chứa 40 đường ngân mạch thì hiệu quả của thuốc có thể sánh bằng với thuốc của đan linh. Và 4 viên này của Thanh Lâm, mỗi một viên đều có trên 50 đường ngân mạch, xấp xỉ 60 đường, vượt qua sức tưởng tượng của con người, và lại còn là ngân mạch màu vàng. Hiệu quả của những viên thuốc đó nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nếu không phải bắt buộc khống chế hỏa diễm kim dương chí tôn mà chỉ cần dựa vào địa hỏa để luyện chế thì sớm đã luyện ra không biết bao nhiêu viên rồi. Thanh Lâm than thở, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thiên kiếp lại đến, trung kỳ cố nguyên. Hơn 50 đường. Mép miệng của Tiết Giá không ngừng co giật, ông ta thật sự không dám tin vào mắt mình. Cho đến giờ này, ông ta vẫn đứng ở đây đợi Thanh Lâm luyện đan. Ông ta đã từng nghĩ dựa vào hỏa diễm màu vàng lớn mạnh của Thanh Lâm, đan dược được luyện chế ra sẽ không chỉ có một viên, nhưng ông ta cảm nhận được nhiều nhất cũng chỉ là 2 viên. Xét cho cùng, cho dù là trình độ luyện đan của đan tôn đạt đến tạo cực đỉnh phong đó thì cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 viên, hoặc cũng có thể nhiều hơn những lời đồn này, nhưng ông ta chưa từng nghe qua.